Tiểu nha đầu, anh yêu em, chương 42, nhưng anh ta thế mà lại không ra tay. Góc truyện audio.com, đầu óc Lâm Ngọc nghe quay cuồng, xung quanh một mảng tối quỷ dị, xung quanh bắt đầu xuất hiện những mảng ký ức rời rạc. Giết nó, giết CIA sẽ không để chúng ta yên, tôi thích em là cả thế giới của tôi a. Mảng ký ức xung quanh tua về từng lượt trong trí óc cô. Âm thanh bên tai khàn khàn, băng vảng như ý niệm của Tu La, khiến dây thần kinh cô dẫy lên mãnh liệt, căng cứng, rối loạn như dây tơ nhện, xung quanh chợt ngấm tắt, chìm vào cái màu đen quỷ dị cạch, là tiếng súng, cô thất thần quay đầu, đôi mắt cà phê trợn tròn, đồng tử căng phồng, răng môi mím chặt nhìn đạo ẩn ký ức chảy ra theo thần trí bàn tay nhỏ siết chặt. Nổi lên mùi vị máu tanh dòng người đàn ông cao thật cao đứng trước mặt hai người phụ nữ. Trên môi nồng ý nụ cười nhạt nhẽo, bàn tay đang giơ siết chặt khẩu súng lục, mạnh mẽ gằn từng chữ. Nó không được sống, mắt một người phụ nữ đỏ ửng, trừng mắt căm tức người ẩn ông kia, tay run rẩy siết chặt đứa, dịu dàng cúi xuống hôn lên vầng trán non nớt, nhỏ nhẹ thủ thì, ta xin lỗi. CIA sẽ không để chúng ta yên, rồi gấp gáp bế đứa bé cho người phụ nữ bên cạnh. Phất phất tay, gằn mạnh, đi, đi nhanh, người đàn ông cắn chặt răng, nổ súng về phía đứa bé máu tanh ứa ra, mờ nhạt sau bóng dáng hốt hoảng chạy đi của một người đàn bà. Lâm Ngọc nghi thất thần nhìn mảng ký ức mờ nhạt trước mắt. Khuôn mặt vô hồn hoảng hốt nhìn vào người đàn ông ra tay bắn súng. Khuôn mặt đó rất giống Nam Cung Thần cảm nhận được nhịp thở bất thường của con mèo nhỏ trong lòng mình. Ngũ quan rảo hoạt co lại, tay ôm cô gái nhỏ siết hơn, đưa tay lau đi mồ hôi trên trán cô, đôi đồng tử thạch tím thất thần nhìn ngón tay cô bấu vào áo anh. Cơ thể cô run run rẩy, bất chợt mở mắt, vô tri vô giác nhìn anh, trong mắt lộ ra sự chán ghét cực hạn. Bất phốc dậy, dùng lực đánh vào bụng anh một đòn, Nam Cung Thần hoàn toàn không có phản ứng, trên mắt hoàn toàn vẻ không thể tin được nhìn cô, ánh mắt dẫy lên kịch liệt, rồi lại buông rỗng thê lương. Đôi đồng tử cà phê sẫm gắt gao nhìn anh, vô hồn nhưng ẩn chứa đều là căm hận, sát khí nổi lên kinh hồn, bờ môi cô run rẩy mím chặt, mạnh mẽ lao cú đấm vào mặt anh, một cú sâu hút, lãnh đạm đầy tuyệt tình. Gần, gần, gần chút nữa, cú đấm lơ đễnh khựng trong không khung, bàn tay nhỏ siết lại, gân xanh nổi lên, anh ta, là con trai của Hunter, anh ta, là kẻ thù cô, là kẻ thù của Lâm Ngọc Nghi cô, nhưng, anh ta, thế mà lại không ra tay, huýt, chào mọi người khụ khụ, sau khi tham khảo ý kiến một đứa bạn, xin ra kết luận, không drop nữa. Mặc dù mấy chép đầu lối viết hơi trẻ con những đọc lại vẫn thấy hay hay nên ta sẽ cố gắng họ ẩn thành bộ này. Cách chương.